Chàng rể bác sĩ, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 709. Nếu như không phải là lo lắng làm ra hành động quyết liệt sẽ tạo phiền phức cho Hồng Nhan thì ngay từ đầu anh sớm đã xông đến nhà họ Tống rồi. Chứ không phải hành động từ từ để dép cô ra. Bị cái gì mà bị? Anh không phải lo, anh cũng không lo nổi. Tô Như Họa không kiên nhẫn. 7:30 sáng mai, khách sạn Như Ý, tầng 3 cửa hàng cơm Tây. Anh nhớ tới đúng giờ. Tôi gặp anh xong còn phải đi giải quyết công việc. Cô nhắc nhở Diệp Phi. Anh mà bỏ lỡ thì tự chịu hậu quả. Diệp Phi bình tĩnh cúp điện thoại. Sau đó tiện tay trả lời tin nhắn của Chu Tĩnh Nhi. Sáng hôm sau, Diệp Phi đánh răng rửa mặt xong. Sau đó anh đi tới khách sạn Như Ý, Lưu Phú Quý không tới Nam Lăng cùng anh. Vì thế Diệp Phi lái luôn chiếc Bugatti Veyron mà Thẩm Đông Tinh để lại. Trên đường bị tắc đường. Hơn nữa chưa quen lái xe này cho nên đợi đến khi Diệp Phi vào tầng 3 của nhà hàng cơm Tây thì đã là 7:35. Diệp Phi không xem định vị của tin nhắn. Anh tập trung vào Tô Như Họa. Đây cũng phải là anh biết Tô Như Họa. Mà là đám người Tô Như Họa quá gây chú ý. Gần như là tiêu điểm của cả nhà hàng cơm Tây. Chỉ thấy hai cực phẩm mỹ nữ ngồi ở một cái bàn trong góc. Một người mặc áo hình cánh rơi. Một chiếc váy ngắn màu đen và một đôi bít tất. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo đến mức không nói nên lời. Đôi tất màu đen và bắp đùi trắng tiết tạo nên sự đối lập rõ nét. Mãnh liệt tấn công vào thị giác của người khác. Đó chính là Tô Như Họa. Một người phụ nữ khác trông khoảng 27-28 tuổi. Khuôn mặt dài. Tóc dài để xõa, mặc một cái áo bộ của Givenchy và một cái quần dài. Cúc áo trước ngực cố ý mở ra một cái, như ẩn như hiện đánh sâu vào thị giác của người khác. Mà chiếc quần dài màu đen lại bao quanh chiếc eo có đường cong hoàn mỹ. Bạn gái của Tô Như Họa, Trần Sơ Nhiên, hai người phụ nữ đều xinh đẹp, cũng ngạo nghễ như nhau. So với người nổi tiếng trên Internet còn muốn nổi hơn. Cái phần trời xinh lạnh nhạt và cao cao tại thượng đó làm cho vô số đàn ông thèm nhỏ dãi tự ti mặc cảm. Đến nỗi ngồi ở bàn bên cạnh thôi cũng không dám. Nhưng mà bọn cũng không rời đi. Mà ngồi ở chỗ xa xa xì xào bàn tán. Lúc này thấy Diệp Phi đi tới. Đoán anh là người mà hai cô đang chờ. Mọi người xung quanh nháy mắt hiện ra vẻ mặt thất vọng và xem thường. Trong mắt họ, Diệp Phi hoàn toàn không xứng với hai cô. Có mấy người đều mang vẻ mặt hoa nhài cắm bãi phân trâu. Tô Như Họa nhìn thấy Diệp Phi đi thẳng về phía mình thì đoán ngay người này là Diệp Phi. Nhìn Diệp Phi một cái. Con mắt của Tô Như Họa hiện ra thất vọng. Cô sớm đã đoán tên nghèo đến từ Trung Hải không có điểm sáng gì nhưng mà như này thì hình như quá không có sức hấp dẫn rồi đấy. Thực ra nghiêm túc mà nói thì cách ăn mặc của Diệp Phi cũng không phải là bôi bác. Áo phông, quần dài, giày vải, gọn gàng, thoải mái. Chủ yếu là Diệp Phi mặc đồ thoải mái. Hơn nữa quần áo trên người cũng gần 1.000 đồng. Chẳng qua là Tô Như Họa đã từng gặp nhiều phú nhị đại. Đến cả ngôi sao nổi tiếng cũng gặp rất nhiều. Không tự giác sẽ so sánh Diệp Phi với những người này. Nếu so sánh như vậy, Diệp Phi đúng là có cảm giác người vừa từ trên núi xuống. Người phụ nữ đối diện với Tô Như Họa cũng nhìn thấy Diệp Phi. Liếc nhìn anh một cái sau đó biểu lộ ra vẻ ghét bỏ. Hồng Nhan đúng là làm mất mặt nhóm bạn thân Nam Lăng chúng ta. Trong mắt cô ta Diệp Phi ngay cả tuyến tiêu chuẩn cũng không có. Đàn ông mà nhóm bạn thân bọn cô đi lại không phải là không phú thì quý thì chính là đẹp trai nho nhã. Cách chương.